cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, hắn lần đầu tiên cùng ký chủ biến thành như vậy. Phù Tu Ninh phân ban ngày đó lần đầu tiên thấy tinh thời. Chứng kiến đối phương đầu tiên là cất bước chạy như điên đi đâm tường. Tiếp theo lại đầy mặt thản nhiên mà sướng rớt đại gia nửa cái mạng lúc sau. Liền biết này không phải cái đèn cạn dầu, lúc sau ở chung cũng chứng thực điểm này. Bởi vậy tinh thời mới vừa dọn tiến vào liền làm sự. Hắn cũng không ngoài ý muốn, hắn cầm lấy bình rượu. Cùng đối phương chạm vào một chút, rượu là bia. Thâm lục trên thân bình mang theo tầng hơi mỏng hơi nước, tinh thời uống một ngụm. Thấy Phù Tu Ninh cũng uống, ánh mắt nhẹ nhàng một đốn, hắn không biết có bao nhiêu người gặp qua Phù Tu Ninh đối bình thổi. Đây là hắn lần đầu tiên thấy, xa cách ôn nhuận quý công tử giống như lập tức dính nhân gian pháo hoa khí. Càng chân thật chút, bất quá đem bình rượu một phóng. Này ảo giác liền biến mất, Phù Tu Ninh vẫn là cái kia gợn sóng bất kinh, bình tĩnh đại boss. Tinh thời trên mặt mang theo lòng hiếu học. Thiên chân vô hại, lão bản, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên muốn cho ta dọn lại đây? Phù Tu Ninh nói, ta cũng không biết, tinh thời hoang mang. Ân, Phù Tu Ninh nói được rất giống một chuyện. Tối hôm qua nghe các ngươi liêu khởi chuyển nhà, ta xem mấy cái lựa chọn đều không phải thực hảo. Theo bản năng liền đề ra, hắn đem vấn đề còn trở về. Ngươi đâu? Không biết ta vì cái gì mời ngươi? Liền như vậy đáp ứng rồi. Tinh thời không chút nghĩ ngợi nói. Ta trước kia liền nói qua a. Phù Tu Ninh nhanh chóng hồi ức. Nhớ tới một cái đoạn ngắn, giây tiếp theo. Tinh thời liền nói. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Liền muốn cho ngươi cho ta ca. Đương nhiên nguyện ý cùng ngươi ở cùng một chỗ. Phù Tu Ninh liền biết là câu này. Thiệt tình thực lòng mà khích lệ. Khá tốt, tinh thời yên tâm thoải mái nhận lấy này phân khen ngợi. Đi phía trước tới gần một chút. Kia, nếu hiện tại làm ngươi tự hỏi thu lưu ta chân thật lý do, sẽ là cái gì? Phù Tu Ninh phối hợp mà nghĩ nghĩ. Có thể là cảm thấy cùng ngươi liêu đến tới. Tưởng giao cái bằng hữu. Tinh thời nghĩ thầm ngươi giao bằng hữu bước đầu tiên là trước mời người khác cùng ở. Ngươi xem ta tin sao? Hắn kinh hỉ nói, như vậy a, Phù Tư Vinh, Ân, Thanh, hai người cách cái bàn nhìn nhau liếc mắt một cái, tinh thời cầm. Lấy bình rượu ý bảo, Phù Tu Ninh lại lần nữa nắm lấy cái chai, đương, một tiếng vang nhỏ. Hai người lại chạm vào một lần. Phù Tu Ninh nuốt xuống một ngụm rượu. Trong lòng khó được dâng lên một chút không biết nên khóc hay cười cảm giác, hắn lần này quá liều. Lĩnh, hắn vốn nên cấp Hạ Đạo lưu cái ấn tượng tốt. Chờ Hạ Đạo rời đi trước ủy thác hắn chiếu cố tinh thời. Sau đó dùng Hạ Đạo cùng Kỳ Trường Giật tầng này quan hệ đương lấy cớ. Thường thường chiếu cố một chút tinh thời, tăng tiến lẫn nhau khoảng cách. Lúc sau thuận lý thành trương mà đem người đặt ở dưới mí mắt. Thẳng đến hắn cân nhắc ra tinh thời trên người bí mật mới thôi. Nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa thành hiện giờ cục diện. Hai người quan hệ giống nhau, lại đều có tiếp cận lẫn nhau lý do. Vì thế các mang ý xấu, một cái biết rõ sẽ bị hoài nghi chính là mời, một cái biết rõ đối phương có trá chính là đồng ý. Hắn vẫn là lần đầu tiên cùng ký chủ biến thành như vậy. Tinh thời cùng hắn liêu xong một vòng, minh bạch tạm thời hỏi không ra hữu dụng đồ vật, liền cúi đầu ăn cơm. Bớt thời giờ hỏi, lão bản, ta mới vừa chuyển đến, sinh hoạt thượng có cái gì phải chú ý địa phương sao? Phù Tu Ninh quyết định từ hôm nay trở đi cải thiện quan hệ. Ta không phải ngươi ca sao? Tinh thời không hề áp lực, cao hứng mà hô, ca. Phù Tu Ninh đáp ứng một tiếng, nói, phòng ngủ chính cùng thư phòng không thể tiến, địa phương khác tùy ý. Ngày mai ta làm người mua cái bàn, về sau ngươi ở nơi đó đọc sách học tập, Tinh Thời nói. Hảo, cảm ơn ca, Phù Tu Ninh hỏi, còn có khác muốn sao? Tinh Thời nói, không có, Phù Tu Ninh nói, kia về sau có nhu cầu, tùy đề đề, Tinh Thời cười nói thanh hảo, hướng đối phương cử cử bình rượu, hắn mua 10 bình rượu. Cảm thấy mỗi người 5 bình, đủ để lược đảo này quý giá đại thiếu gia, kết quả thiên chân. Uống đuôi hết đệ tam bình thời điểm, hắn liền dẫn đầu cảm thấy choáng váng đầu, liền dừng, cao nguy ý thức hạ, hắn thói quen bảo trì thanh tỉnh, Phù Tu Ninh như cũ yêu nhã quý khí. Ôn hòa hỏi, không uống, Tinh Thời thần sắc chấn định, ân, có điểm căng, Phù Tu Ninh rút ra một trương giấy sát miệng. Vừa vặn, ta cũng không nghĩ uống lên. Tinh Thời nghe vậy tức khắc tinh thần. Cẩn thận đánh giá hắn mặt, không phát hiện nửa điểm men say, hoài nghi hắn ở câu cá, nhưng lại biết có chút người uống say chính là nhìn không ra tới, hắn do dự một chút. Vẫn là không nhịn xuống duỗi tay, nếu không đừng lãng phí, đem điểm này uống lên. Phù Tu Ninh gật đầu, có thể, Tinh Thời mang theo chính mình hay không mắc mưu. Chần chờ lại uống lên mấy khẩu. Lại lần nữa cảm thấy choáng váng. Nghĩ thầm chẳng sợ Phù Tu Ninh là thật sự say. Hắn cũng không uống. Nói, này rượu cũng không phải thế nào cũng phải uống xong không thể. Phù Tu Ninh cười như không cười. Không phải đừng lãng phí sao? Tinh Thời nói, nhưng vẫn là thân thể càng quan trọng a. Phù Tu Ninh nhìn hắn. Say. Tinh Thời ý thức thực thanh tỉnh, hắn nghĩ nghĩ, quyết định câu cá, nhìn xem Phù Tu Ninh ở biết được hắn uống say sau có phản ứng gì. Liền ngoan ngoãn nói, ân, choáng váng đầu, Phù Tu Ninh có chút đáng tiếc, nếu không có hệ thống ở. Hắn liền lời nói khách sáo, hắn đứng dậy nói, kia đi ngủ sớm một chút, cái bàn không cần phải xen vào, ngày mai A-Z sẽ thu thập. Bán ra vài bước sau, hắn nhớ tới Lâm Kha Thành, đứng yên xoay người, tuy rằng biết Tinh Thời trong lòng hiểu rõ. Hắn vẫn là đề ra câu tỉnh, có chuyện ta đã quên, suy xét không chu toàn. Vừa nhớ tới, Tinh Thời ngẩng đầu xem hắn, Phù Tu Ninh nói. Ta rất tưởng đương ngươi ca, nhưng ngươi vẫn là phải hảo hảo châm trước một chút, ngươi mới vừa dọn tiến vào. Còn có đổi ý cơ hội, ta thể chất tương đối đặc thù. Thường xuyên sẽ hấp dẫn một ít tính cách cực đoan người. Bọn họ nếu biết ngươi cùng ta ở cùng một chỗ, khả năng thông suốt quá tiếp cận phương thức của ngươi tới tiếp cận ta, hắn thong thả ung dung mà. Nêu ví dụ, bao gồm không giới hạn trong lấy lòng, theo đuổi, hạ bộ thậm chí cố ý thương tổn. Tinh Thời theo bản năng nhớ tới những cái đó tư liệu, đây đều là Phù Tu Ninh 5 năm tới tự mình trải qua, đại khái là tập mãi thành thói quen, đối phương nói lên thời điểm phi thường bình đạm, hắn nở nụ cười. Không có việc gì ca, ta không sợ, ngay sau đó liền bắt đầu truy vấn. Hiện tại bên cạnh ngươi có người như vậy sao? Là ai a? Ta đã thấy sao? Tò mò hỗn quan tâm ngữ khí, bởi vì về điểm này men say, không có diễn hảo, nội bộ nóng lòng muốn thử cùng nhuệ khí thấu ra tới. Cùng vừa mới lộng lẫy cười, cùng nhau ánh vào Phù Tu Ninh đáy mắt, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. Trừ 4 Tinh Thời hơi chút ngồi thẳng điểm, Phù Tu Ninh rời đi tầm mắt. Nói, trước mắt không có. Rốt cuộc đều bị hắn tống cổ đi ra ngoài kiếm tiền. Vội đến không rảnh cực đoan, Tinh Thời không có từ bỏ. Kia công ty cùng trong trường học có người truy ngươi sao? Phù Tu Ninh nói, có, Tinh Thời hai mắt sáng ngời. Ai a? Phù Tu Ninh nói, rất nhiều, Tinh Thời nghĩ thầm cũng là. Này diện mạo cùng thân phận, nhất định nhận người, hắn tiếp tục hỏi. Có hay không cái loại này ngươi cảm thấy cho dù bị ngươi cự tuyệt cũng sẽ không từ bỏ người. Ta về sau lưu tâm điểm, Phù Tu Ninh cố tình trầm tư. Vài giây sau cho hắn một đáp án. Có, Úc Thư, công ty nghệ sĩ, Tinh Thời vừa lòng. Hảo, Phù Tu Ninh, ân, một tiếng. Đi ngủ sớm một chút đi. Tinh Thời ngồi không nhúc nhích, hắn hô hệ thống. Những cái đó ký chủ có phải hay không thực mau liền sẽ biết Phù Tu Ninh nhiều một cái bạn cùng. Phong, hệ thống nói, không nhất định, nó làm giải thích. Chúng nó tính toán năng lực rất cường đại. Có thể network tìm tòi tư liệu, nhưng này đó đều là háo năng. Chỉ có ký chủ có yêu cầu mới có thể làm việc, hơn nữa không thể luôn là cái loại này vô dụng đồ vật. Tỉ như ký chủ đem hệ thống đương công cụ tìm kiếm sử. Ngẫu nhiên vài lần là có thể. Số lần một nhiều chúng nó liền có quyền cự tuyệt. Lại tỉ như ký chủ thân ở nơi khác dò hỏi Phù Tu Ninh vị trí. Một hai lần chúng nó sẽ hỗ trợ định vị. Chờ số lần một nhiều chúng nó cũng sẽ cự tuyệt. Bởi vì lại không thể lập tức chạy tới nơi. Không có thực tế ý nghĩa, nó nói. Định vị chỉ là một vị trí tin tức, sẽ không phát hiện hắn bên người có ngươi, trừ phi có ký chủ vừa lúc ở thành phố Z, lại vừa lúc không chỉ muốn hắn vị trí, còn muốn biết hắn đang ở làm cái gì. Hệ thống thông qua chung quanh camera tỉ như các ngươi hai người di động thấy ngươi ở trong nhà hắn. Lúc này mới có thể phát hiện ngươi tồn tại, nó an ủi nói. Bất quá ngươi không cần lo lắng lạp. Bọn họ liền tính phát hiện ngươi, cũng sẽ không hoài nghi ngươi là ký chủ, Tinh Thời kinh ngạc. Vì cái gì? Hệ thống nói, ký chủ biết được ngươi ở tại Phù Tu Ninh trong nhà. Phản ứng đầu tiên khẳng định là tra ngươi tư liệu, sau đó hệ thống sẽ tra ra ngươi cùng Hạ Đạo, Kỳ Trường giật quan hệ, cũng liền sẽ đánh mất nghi ngờ. Bởi vì ký chủ thân thể bối cảnh đều là cái loại này phi thường đơn giản. Sẽ không cùng Phù Tu Ninh nhắc lên quan hệ loại hình, Tinh Thời hỏi. Kia vì cái gì ta đặc thù? Phù Tu Ninh lúc này đã muốn đi ra nhà ăn. Nghe vậy dừng lại chân, hắn cũng rất tưởng biết cái này đáp án. Liền thần sắc tự nhiên mà xoay người. Hỏi, choáng váng đầu, đi bất động. Tinh Thời nói, không, ta chính là tưởng ngồi trong chốc lát. Phù Tu Ninh không tỏ ý kiến. Dạo bước tiến lên phòng bếp chuẩn bị cho hắn hướng một ly mật ong thủy. Bên tai nghe hệ thống hỉ khí dương dương nói. Ta cũng không biết a, ta là trói định ngươi mới thông qua thân thể này được đến tư liệu. Sau lại hai ta còn tra được nguyên chủ cùng Kỳ Trường giật quan hệ. Đặc biệt ngươi gương mặt này còn đặc chiêu Phù Tu Ninh thích. Ta quả thực trúng giải nhất. Tinh Thời, ngoặc kép, Phù Tu Ninh. Ngoặc kép, nghe này ngữ khí, hẳn là trông chờ không thượng nó, Tinh Thời có điểm muốn cho nó đi hỏi chủ hệ thống. Lại lo lắng chính mình bị chủ hệ thống chú ý tới. Dẫn tới trộm năng lượng sự bại lộ, đành phải trầm mặc, hệ thống tình ý chân thành. Cho nên ngươi nhưng ngàn vạn phải bảo vệ hảo chính mình a. Tinh Thời quyết định cho nó tìm sống làm, đi tra úp thư tư liệu. Hệ thống nói, được rồi, Phù Tu Ninh đi tới, đem mật ong thủy đặt ở trên bàn, Tinh Thời cùng hệ thống ở trong óc giao lưu xong. Không biết có phải hay không tiêu hao tinh lực quan hệ. Chỉ cảm thấy đầu càng hôn mê, phản ứng 2 giây mới nhìn về phía Phù Tu Ninh, cười nói tạ, Phù Tu Ninh đánh giá hắn trạng thái. Thật có thể chính mình về phòng, Tinh Thời mới vừa trở về thanh. Có thể, liền nghe thấy di động vang lên. Cúi đầu vừa thấy là Hạ Đạo điện báo, Hạ Đạo lộ diễn kết thúc có cái phỏng vấn. Lúc này mới vừa rút ra không, hắn ngày mai liền phải rời đi thành phố Z. Tưởng cùng nhi tử nhiều đãi trong chốc lát. Nói, tuế tuế, ngươi dọn xong ra sao? Là cùng Tu Ninh ở bên nhau sao? Tinh Thời nói, ân, Hạ Đạo nói. Chúng ta mua bữa ăn khuya, qua tìm các ngươi cùng nhau ăn chút. Tinh Thời không nghĩ cầm di động, ấn chính là loa, Phù Tu Ninh nghe xong cảm thấy có thể. Làm Hạ Đạo xem hắn bên này hoàn cảnh, cũng hảo yên tâm mà đem người giao cho hắn, nhưng mà Tinh Thời xoa cái trán đã mở miệng. Không được này liền muốn ngủ. Hôm nào đi, hắn duỗi tay một chọc, treo điện thoại, Phù Tu Ninh, ngoặc kép, bên kia, Hạ Đạo ngồi trên xe cũng ấn chính là loa. Bên người chỉ có một cái Kỳ Trường Giật, bởi vì Kỳ Trường Giật tối hôm qua quét qua một vòng hào cảm. Có hắn đúng lúc đi theo sen mồm, có lẽ có thể đề cao xác suất thành công. Giờ phút này bọn họ nhìn bị cắt đứt điện thoại. Nhìn một chút trên màn hình thời gian, 20:33, hai cái tinh lực tràn đầy tuổi trẻ tiểu tử. Điểm này liền phải ngủ. Hạ Đạo biết nhà mình nhi tử là cái con cú, liền nhìn về phía Kỳ Trường Giật, ngươi cái kia bằng hữu là ngủ sớm đám người a, làm việc và nghỉ ngơi như vậy khỏe mạnh. Kỳ Trường Giật ngoặc kép, cũng không phải, sao, đuôi phân nhiêu on Wikidic, sao, hết chương.